Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Nàng xác thực khả năng. London bay New York. Trên máy bay, Carter bỗng nhiên kịp phản ứng một sự kiện. Nàng quay đầu nghi hoặc nhìn Kino. Ta nhớ kỹ ngươi thật giống như đã nói với ta. Không nghĩ ta bị cháu. Bị người nạy ra góc tường, lời nói đúng không? Ây, chấm ngoặc kép, Kino có chút mộng tất. Có sao, ta quên đi, làm sao đột nhiên liền đến bên trên một màn như thế à? Có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta xác định có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người trong lời nói cái kia từ đơn. Chỉ phát ra, nia, mở đầu âm. Người muốn nói là, nis. Chất nữ, a, Carter lại lần nữa hỏi, Vũ Thảo, muốn nói không hổ là S-H-I-E-L, đê người sáng lập một trong a. Chỉ bằng một cái mở đầu ký tự âm tiết, liền có thể đoán ra hắn nói chính là cái gì từ đơn. Lợi hại a, ngô, chuyện này có vẻ như cũng không phải không thể nói ha. Thế là Kino thản nhiên, lợi hại. Phi thường lợi hại, chỉ là, ngươi là thế nào đoán được? Rất kỳ quái sao? Carter lật ra bạch nhãn, ngươi nguyên thoại, không nghĩ ngươi bị cháu, bị người nạy ra góc tường. Rất rõ ràng nói là lỡ miệng, lại sửa lại, cũng tương tự rất rõ ràng. Người này cùng ta có quan hệ, nếu không ngươi cũng không cần thiết đổi. Tiếp theo, đến cho đến tận này cùng ta còn có quan hệ trong đám người. Mang theo, nia, phát âm cũng chỉ có, chất nữ, cái này một cái. Nói xong, lại hiếu kỳ mà hỏi, là Seran A, hừ, Kino nhún vai, sau đó ngạc nhiên phát hiện, Carter tựa hồ cũng không có cái gì kinh ngạc cảm xúc. Thậm chí liền một tia nộ khí đều không có, người thật giống như một chút cũng không kinh ngạc. Cần kinh ngạc A, không cần A. Kino cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ Mỹ quốc nữ nhân như vậy mở ra, một chút cũng không để ý, chất nữ này ra bạn trai của mình ai, nhớ kỹ, Captain America 3, vừa lúc đi ra, Captain America mới tình cảm lưu luyến gây, đặc công Carter, rất là bất mãn, cảm giác giống như là, tại loạn luân, Captain America cũng là châu tất. Già người yêu vừa mới qua đời không bao lâu, ở phi trường đại chiến đến trước, nàng liền cùng số 13 diễn ra thâm tình thứ nhất hôn. Cũng nói cái gì, sớm nên như thế, lời nói, còn nhớ Carter đặc công diễn viên thấy cảnh này về sau. Là cái dạng này nói, đầu tiên, nàng biết từ trong phần mộ nhảy ra, nàng khẳng định biết hô to, không thể, về sau. Nàng sẽ cho chính mình tiêm vào bên trên kia cái gì màu xanh lam huyết thanh. Biến thành siêu cấp trùm phản diện. Nàng sẽ nhảy ra phần mộ. Đem Seren đổ nhào trên mặt đất. Nàng sẽ đánh ngã nàng. Nàng cũng biết đánh tơi bời Steven. Ta là cảm thấy như vậy. Ngươi hiểu được ta cũng không muốn cùng ta đại cô mụ bạn trai hẹn hò. Cảm giác giống như là có chút loạn luân. Mà lại. Peggy vừa mới qua đời, thì cốt chưa lạnh, có phải là cảm giác rất không tôn trọng người? Vai diễn Carter đặc công diễn viên đối một màn này biểu thị cực độ oán niệm. Nhưng ở cái này Marvel địa cầu bên trong, bản tôn Carter lại, có lẽ một cái là chân chính từ chiến hỏa lịch luyện đặc công. Một cái chỉ là nguyên bản thế giới bên trong, tại đạo đức ước thúc dưới diễn viên đi, lẫn nhau. Cảm thụ, khả năng không nhất trí, mà lại cẩn thận nghĩ một hồi. Captain America tựa hồ, không có gì loạn, dù sao hắn cùng Carter cũng không tính người yêu, cũng không xác lập tình cảm, chỉ là lẫn nhau có hào cảm thôi. Hoặc là nói, trên hắn Red Skull máy bay trước đó, một hôn xác định, nhưng, cũng liền như vậy, tỉnh nữa lúc đến, đã là Thương Hải Tăng Điền. 70 năm tuế nguyệt đi qua, năm đó thật sâu thích cô gái, sớm đã gả làm vợ, đồng thời cuối cùng già đi, có thể nói hai người bọn họ ở giữa cũng không có quan hệ. Cho dù có quan hệ, cũng là Carter từ bỏ. Ếch, đây coi là ai vứt bỏ ai. Được rồi, lẫn nhau vứt bỏ đi. Đã Carter cuối cùng già đi, Captain America bị càng tuổi trẻ càng xinh đẹp dáng người tốt hơn số 13 hấp dẫn. Cũng không phải cái gì bị đính tại đạo đức sỉ nhục trụ bên trên sự tình a. Chỉ là Kino chính mình muốn chia rẽ hai người bọn họ thôi. Nói như thế nào đây? Người khác không biết ngược lại là không có gì, nhưng là Kino cảm giác rất kỳ quái a. Tại một cái khác, Captain America không có bị đóng băng thế giới song song bên trong. Captain America cùng Carter là có cái nữ nhi, gọi là Sharon Roger, mà ở đây, Captain America bị đóng băng, cho nên hắn cùng Carter liền không có kết hôn cũng mất hài tử. Nhưng Carter lại có một cái chất nữ, gọi là Sharon Carter. Nếu như đem hai cái này thế giới dung hợp lại cùng nhau, như vậy Captain America nữ nhi khẳng định phải so số 13 lớn rất nhiều. Tối thiểu cũng phải là số 13 mụ mụ cấp bậc. Nói cách khác, nếu như bọn hắn có nữ nhi này, liền sẽ không lại có số 13 ra đời. Hoặc là nói, không còn là cái tên này. Nha, nói cách khác nơi này số 13 thay thế. Một cái khác thế giới song song bên trong Sharon Roger. Nói cách khác số 13 thì tương đương với một cái thế giới khác bên trong Captain America nữ nhi. Hai người bọn họ danh tự đồng dạng. Cho nên nói à, Captain America bởi như vậy lời nói. Chẳng những là lên 70 năm trước già người yêu chất nữ. Còn ngâm chính mình, nữ nhi. Người khác sẽ không cảm thấy không hài hòa. Nhưng Kino trong lòng khó chịu à. Cho nên một lòng một dạ muốn cho hắn quấy nhiễu. Carter nữ sĩ, Sharon thế nhưng là người chất nữ ai? A, ta không kinh ngạc chút nào. Carter dương dưới mái tóc, thản nhiên nói, Sharon từ nhỏ đã sinh hoạt tại Steven trong chuyện xưa. Nàng là chính tay nghe ta giảng thuật Captain America cố sự. Một chút xíu lớn lên, có thể nói, nàng từ nhỏ đã rất là sùng bái Steven. Sau khi lớn lên, nàng chỗ tìm bạn trai cũng đều mang theo Steven cái bóng. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy một cái sống. A, chấm ngoặc kép, tình cảm đây là chính ngươi gieo xuống ác quả a. Kino xấu hổ, nếu như ta chết mất, nàng xác thực có thể sẽ làm như thế. Nói thật ra, ta cùng Steven cũng không tính có quan hệ gì, cho nên nàng muốn thật làm như vậy, ta cũng không chút nào sinh khí. En, ta lại dựa vào cái gì đi tức giận chứ? Nghiêm ngặt nói đến lời nói, cũng là ta, trước vứt bỏ Steven, ngươi nghiêm túc, ngươi là nghiêm túc sao? Ánh mắt này lập lòe sáng, hoàn toàn nhìn không ra nàng là đến thật, còn là tại nghiêm túc nói đùa à? Ngươi thích Sharon à? Bỗng nhiên, Carter họa phong nhất chuyển. What? Kino đều Sparta. Thần chuyển hướng là đây. Giống như muốn vung nồi. Ngô, xem như thế đi. Có chút, bất quá. Ta thích nàng thanh xuân thời điểm. Kino nói ra. Hắn còn nhớ rất sớm trước đó. Nhìn qua một bộ phim, Núi Tuyết Trấn. Số 13 đặc công diễn viên Emily Van Camp xuất đạo tác phẩm. Nàng cùng hí kịch bên trong Kaka Chris Pratt, cũng chính là Star-Lord, cuối cùng trở thành tình lữ. Lúc ấy hai người đều phi thường non a. Lúc ấy nàng đại khái 16 tuổi đi, còn là rất ngọt dịu dàng mặt trứng ngỗng. Chỉ là hiện tại a, có thể là dài răng khôn nguyên nhân, đem mặt mở ra, góc cạnh rất nhiều. Xác thực, hiện tại có chút khó coi. Nàng 18 tuổi thời điểm, còn là rất êm dịu, rất đẹp, rất non. Hiện tại a, mặt có chút góc cạnh, mặc dù thành thục, nhưng là có chút khó coi. Vụ thảo, Kino có chút mắt trợn tròn. Nói như vậy cháu gái ruột sao? Ân, xem ra cũng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút oán hận bất mãn a. ngươi cái phác nhai thừa dịp tỷ chết rồi, ngươi liền gấp đi trơn tru chạy đến trộm tỷ bạn trai cũ đúng không? Ngô, thừa dịp cô, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.